Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Dù một đạo chữ phong cuộn đến, hất Nghê Thường Ma Cơ lùi vài thước. Lực đạo mạnh mẽ này khiến cho bà ta suýt ngã. Do cú chưởng ấy, kiếm của Liễu Kiệt bị hụt mục tiêu. Nghe Thường Ma Cơ hét lên: "Lão Tàng, ngươi làm cái gì vậy?" Tàng Sát độc mục lóe sáng nói: "Mà bà, không có chưởng đó ngươi đã nằm xuống rồi." Nghe Thường Ma Cơ bật hiểu ra nín lời. Liễu Kiệt lập tức rời khỏi tảng đá, lạnh giọng nói: "Hai vị còn bức bách nữa, tại hạ thật phải động thủ giết người đó." Miệng nói vậy nhưng trong lòng của chàng nghĩ, Mê Thượng Ma Cơ tìm âm ti độc phụ, chẳng liên quan gì đến mình, tốt nhất tiễn bà ta đi cho xong. Hắn nhìn thẳng Ma Cơ nói: "Các hạ tìm âm ti độc phụ, tại hạ không liên can, xin cứ tự nhiên." Ma Cơ rít lên: "Ngươi dẫn đường." Liễu Kiệt mắt lạnh nói: "Tại hạ với nàng ta vô can, dẫn đường cái gì? Ngươi đã không quan hệ, sao lại vì nàng ta giết người, dám đối đầu với Quyền Thiên Giáo?" "Vì tại hạ vốn là đối thủ của Quyền Thiên Giáo. Ta hỏi lý do ngươi ra tay, lúc đó cảm thấy vui. Chỉ vì nhất thời nổi hứng thôi." "Ừ hả? Tóm lại ngươi không chịu dẫn đường. Nói sao cũng vậy, tại hạ không đổi ý." Mặt của Nghê Thường Ma Cơ vì lớp phấn quá dày nên không rõ đỏ hay xanh. Nhưng từ rung động nơi da mặt và ánh mắt đủ biết bà ta nổi giận. Giận chiếc gậy xuống đất: "Tiểu tử, không thấy quan tài không đổ lệ." Bà ta lao tới, Tàn Sát bất ngờ cũng gầm lên: "Lão bà, tránh ra." Nghe Thường Ma Cơ thu gậy lùi tám thước. Ánh mắt của Liễu Kiệt hướng sang Tàn Sát, chỉ thấy áo xanh trên người của gã phòng căng như bóng, hai chưởng dựng ngược đèn bóng như sơn, khuôn mặt vốn đã dữ tợn nay lại càng tái xanh như màu xác chết. Gã trông quái dị và đáng sợ đến cực điểm. Liễu Kiệt thầm rùng mình, không rõ đối phương sắp thi triển thứ công phu tà môn nào đây. Ra tay trước để chiếm tiên cơ, ý nghĩ lóe lên, Liễu Kiệt lập tức tung kiếm xông vào. Ú ú ú ú, tiếng hú sắc nhọn phá không gian. Thân hình Liễu Kiệt chợt khựng lại, chính là tiếng hú tối qua, khiến cho bầy sói khiếp vía. Nào ngờ lại phát ra từ miệng của lão ma đầu này. Sự khựng lại đó đem cho Tàn Sát cơ hội tốt nhất. Kiếm của Liễu Kiệt không thể chạm thân của đối phương, nhưng chưởng của Tàn Sát thì đúng cự ly. Đôi chưởng đen thẫm rung lên một cái, đẩy ra một luồng âm phong lạnh buốt. Nhìn thì chẳng có gì mãnh liệt, nhưng sức tà độc ẩn trong đó khó lường. Âm phong vừa chạm vào người Liễu Kiệt, Liễu Kiệt đã cảm thấy khí lạnh như hàn, ngàn mũi kim xuyên vào tứ chi bách hải. Thần khí tán loạn, đầu óc choáng váng, thân hình loạn choạng, rồi ngồi phịch xuống. Tàn Sát bật cười như sói tru vì đắc ý. Nghe Thường Ma Cơ kêu lớn: "Lão Tàn, bao năm không gặp, thiêu cốt chưởng của nhà ngươi đã luyện đến mức quả hầu thế này rồi." Tàn Sát khịt mũi nói: "Quá khen, quá khen." Thiêu cốt chưởng, Liễu Kiệt chưa từng nghe, nhưng giống hệt với hàng thi công của âm ti độc phụ, chàng thầm kêu khổ. Nghe Thượng Ma Cơ nâng gậy lên rồi hạ xuống, nói: "Ta không muốn đoạt công của người, người ra tay đi." "Không cần, dù hắn có trăm mạng cũng không sống nổi." "Ngươi đừng có quá tự tin, nhất chỉ đoạn của ngươi thì sao, hắn có chết đâu." Cũng hơi quái thật. Nghe Thượng Ma Cơ nhìn Liễu Kiệt nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi nói ra nơi ẩn cư của âm ti độc phụ, ta sẽ xin hộ cho ngươi một con đường sống, chúng ta không muốn kết oán với Nguyên Hóa Cung. Bà quay sang Tàn Sát nói, lão Tàn có phải vậy không? Nghe nhắc đến Nguyên Hóa Cung, sắc mặt của Tàn Sát khẽ biến. Thiên Nam Nguyên Hóa Cung cào thủ không ít, nếu không vì thù giết đồ đệ, gã cũng chẳng bao giờ muốn dây vào. Độc Nhãn lấp lánh, lão già, người mà lão phu muốn tìm chính là cung chủ Nguyên Hóa Cung. Nói gì kết hay không kết quán? Ngay thường Ma Cơ chớp mắt nói, ta biết rồi, nhưng hắn là truyền nhân của Ma Kính, hắn sẽ mang tin về cho sư phụ của hắn, đúng không? Chúng ta mỗi người một việc, mục tiêu không giống. Tàn Sát gật đầu bỗng vỗ tay, đúng, suýt chút hỏng chuyện lớn của lão phù, nước cờ tuyệt. Nước cờ gì? Giữ thằng nhỏ thì thằng già phải xuất hiện. Chưa chắc. Sao không? Đông Phương Sơ đang ở Thiên Nam. Hơ, tai của bà điếc rồi sao? Ngôi đế quân của Nguyên Hóa Cung hiện do người khác tạm giữ. Ma Kính Đông Phương Sơ từ khi thua về tay của bàn tay máu đã mất mặt, không dám trở về Thiên Nam, ở lại Trung Nguyên. Phải. Chuyện này ta nghĩ cũng không thông. Giang hồ từng đồn tên tiểu tử này là truyền nhân bàn tay máu, giờ lại thành Ma Kính đệ nhị. Không hiểu thì đừng nghĩ. Ngay thường Ma Cơ tiến gần Liễu Kiệt hai bước. Tiểu tử, nói hay không? Không nói, ta một gậy đập ngươi thành bánh thịt đó. Trận giằng co vừa rồi khiến cho chân khí của Liễu Kiệt hồi phục được ba phần. Đó cũng là nhờ hiệu lực đổi máu với bái đệ Vũ Văn Đông. Loại dị năng ấy đã mấy lần cứu chàng thoát chết. Giờ chàng chỉ cần thời gian để chân lực khôi phục, nếu không vẫn là đường chết. Chàng hé mắt cố ý để thân hình run rẩy yếu ớt và nói, ta thật sự không biết tung tích của bà ấy. Ngay thường Ma Cơ quát lạnh, tiểu tử ngươi vẫn không chịu nói. Liễu Kiệt cần câu giờ, cố ý lê thề nói, à, bà ta có thể. Có thể thế nào? Hãy để ta nghĩ đã. Nghĩ gì? Ta nói ngươi, đừng có giở trò nha. Ta phải nghĩ, nghĩ xem bà ấy có thể đi đâu chứ. Mau nghĩ đi, lão nương kiên nhẫn có hạn đó. Đúng lúc ấy Tàn Sát đột nhiên kêu lên tiếng quái dị không đúng, thật là tà môn. Ngay thường Ma Cơ hỏi cái gì không đúng, độc mục của lão Tàn Sát lóe lên liên tục. Hắn lẽ ra phải gục rồi chứ, nhưng sao lại không? Ngay thường Ma Cơ một lòng muốn tìm âm ty độc phụ, nên không muốn để cho Liễu Kiệt chết quá nhanh trong tay của Tàn Sát. Bởi vì âm ty độc phụ ẩn hiện vô thường, không có manh mối thì không sao tìm ra được. Bà biểu môi nói, chắc sắp rồi đó, nội lực của hắn thâm hậu, không so với cao thủ tầm thường được. Tàn Sát nghi hoặc nói, tình trạng như vậy chưa từng xảy ra đó. Ngay thường Ma Cơ nói, lão Tàn, người muốn đấu Ma Kính thì phải thử xem từ hắn có được bản lĩnh của Ma Kính hay không. Tàn Sát trầm mặt. Lúc này chân lực Liễu Kiệt đã phục hồi được một nửa, nhưng chàng không dám lộ ra. Một nửa công lực so với hai ma đầu thì vẫn không đủ. Đột nhiên chàng nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, ngẩng đầu khẽ nói, ta nhớ ra rồi. Mắt của Ngê Thường Ma Cơ sáng rực phấn khởi nói, mau nói, âm ty độc phụ ở đâu? Liễu Kiệt thiều thào, nhưng trước hết ta phải hiểu một chuyện. Chuyện gì? Là ai đã đưa tin nói ra xuất hiện ở tại Đại Biệt Sơn? Này, ngươi khỏi hỏi, nếu vậy ta cũng khỏi nói. Được, ta nói, là một lão nhân không rõ lai lịch, không rõ, một lão nhân bịt mặt. Liễu Kiệt sửng sốt, lão bịt mặt là ai? Vì sao lại biết hành tung và lai lịch của chàng? Vì sao dẫn dụ được hai ma đầu đến tìm chàng, dùng kế mượn đao giết người? Trong lòng của chàng lại nói, lẽ nào các hạ không tiện nói? Thật ra ta biết mình không còn cơ hội báo thù, chỉ là trong lòng không cam, muốn sáng tỏ trước khi chết mà thôi. Ngay thường Ma Cơ đáp, sự thật là vậy, lão Tàn cũng nhận tin từ người đó. Lão Tàn quát lớn, lão phu chịu đủ rồi, không tin thiếu cốt trưởng không lấy được mạng của hắn, người tránh ra. Ngay thường Ma Cơ vốn kiên kỵ âm phong ấy, nghe vậy lập tức thối lùi. Lão Tàn, Chẳng phải ngươi bảo đây là nước cờ hay sao? Giờ ngươi muốn giết hắn thì nước cờ ấy sẽ... Tàn Sát gằn giọng nói, lão phù có chủ kiến gì? Vừa nói, gã lại dựng chưởng hai bàn tay lần nữa đen bóng như sơn. Trong khi đó chân lực của Liễu Kiệt đã phục hồi 8 phần, ý niệm lóe lên. Trước khi Tàn Sát phát chiêu, Thiêu Cốt Chưởng phải chế trụ Nghê Thường Ma Cờ trước, dùng bà làm bia đỡ đạn, tranh thủ cơ hội phản kích. Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh xuất hiện như chớp chắn ngang trước người của Liễu Kiệt. Tàn Sát và Nghê Thường Ma Cờ bật kêu thành tiếng. Người mới xuất hiện là một thiếu nữ áo lục, dáng vẻ yểu điệu phong tư tuyệt mỹ. Liễu Kiệt cũng ngẩn người, nàng là ai? Sao bỗng nhiên xuất hiện? Từ phía sau nhìn, không rõ dung nhan. Tàn Sát trợn con mắt độc nhất của mình, giọng lạnh lùng nói, còn nha đầu, ngươi cùng phe với hắn sao? Giọng của nàng trong trẻo dễ nghe, không sai. Liễu Kiệt thêm hoang mang, nàng lại thừa nhận cùng đường với hắn, khó tin đến mức hắn bật thốt. Cẩn thận Thiêu Cốt Chưởng của lão mà đó. Thiếu nữ không ngoảnh lại, chỉ đáp rõ ràng, ta đang muốn xem thử Thiêu Cốt Chưởng của hắn đây. Tàn Sát cười quái dị, lão phu thành toàn cho ngươi. Liễu Kiệt bật người sang một bên, Nghe Thường Ma Cơ kêu lên thất thanh, cùng lúc Tàn Sát phát ra Thiêu Cốt Chưởng. Liễu Kiệt lạnh sống lưng thay cho thiếu nữ áo lục, tìm như muốn thoát ra ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho chàng không khỏi giật mình. Âm phong cuồn cuộn quét tới mà nàng không hề lay động, tự như là không cảm nhận gì hết, chỉ có tà áo khẽ bay. Tàn Sát thét lên, tà môn, lại tà môn nữa. Thiếu nữ vẫn điềm nhiên nói, tà môn trong thiên hạ còn nhiều lắm. Liễu Kiệt trừng mắt, hắn lúc này mới nhìn rõ mặt của nàng, mỹ lệ tuyệt trần, dáng dấp mềm mại mê người. Một thiếu nữ chừng 20 tuổi mà có bản lĩnh như thế quả thật không thể tin được. Tàn Sát không còn tâm trí truy cứu. Mục tiêu của hắn là Liễu Kiệt. Gã gầm lên, Ma Cơ, đừng có đứng đó, tấn công con nha đầu đi. Nghe Thường Ma Cơ lập tức hiểu ý, bài dung gậy như sấm sét bổ xuống thiếu nữ áo lục. Thiếu nữ buộc phải quay lại ứng chiến. Tàn Sát lập tức đổi vị trí, chuyển hướng về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt còn dư vị sợ hãi, không dám đón đòn, lập tức né sang bên. Thiếu nữ áo lục như bướm xuyên qua gậy ảnh, vừa đánh vừa gọi, Liễu thiếu hiệp, người không thể đối đầu với hắn. Tàn Sát cười quái dị, đối mặt với Liễu Kiệt lần nữa, độc nhãn lóe sát cơ, từng bước ép lại, mỗi bước như giẫm nát hồn người. Gã cần đến đúng tầm phát chưởng, định một đòn hủy diệt Liễu Kiệt. Bởi vì thiếu nữ áo lục khiến gã kinh hãi tột cùng. Liễu Kiệt trong lòng tuy sợ nhưng không thể mất mặt trước mặt của thiếu nữ lạ mặt này. Huống hồ sư phụ tuy chỉ là danh nghĩa nhưng để lại mối thù hằn không thể không gánh. Bầu không khí căng như dây đàn. Tàn Sát đã áp sát vào cự ly xuất thủ. Trong cơn nguy cấp, Liễu Kiệt lập tức nhớ đến Mà Kính trước ngực của chàng. Dù gì việc này liên quan đến sư phụ, dùng ma kính cũng chẳng ngại. Hắn rút nhanh chiếc ma kính ra, nắm chặt giơ thẳng về phía Tàn Sát. Tàn Sát thất thanh kêu lớn, ma kính. Liễu Kiệt dẫn chân lực, từ kính bắn ra một luồng ngũ sắc hà quang, gần như cùng lúc Tàn Sát phát ra Thiêu Cốt Chưởng. Một cảnh tượng kinh người xảy ra, âm phong vừa chạm vào hà quang liền tan biến đi mất. Sắc mặt của Tàn Sát lúc này xanh như tàu lá, trông vô cùng kinh sợ. Liễu Kiệt nhớ lời của sư phụ Đông Phương Sơ từng dạy, người bị ma kính chiếu sẽ tạm thời mất khả năng kháng cự. Chàng lập tức lao tới, chĩa mũi kiếm trước ngực của Tàn Sát rồi thu ma kính về. Giờ muốn giết tên ma đầu này quả thật dễ như trở bàn tay. Có nên giết hay không, Liễu Kiệt tự hỏi lòng không ngừng. Mà bên cạnh, thiếu nữ áo lục vẫn giao đấu kịch liệt với Nghê Thường Ma Cơ, tay không đấu gậy, công thủ thông dong, chứng tỏ bản lĩnh của nàng đã đạt đến mức kinh người. Tàn Sát vốn giết người như ngoé, giờ bị kiếm đặt ở trước trái tim, mới trải qua sự run sợ mà hắn từng thích nhìn ở kẻ khác. Mặt vốn dữ tợn, nay lại càng nhăn nhúm, mồ hôi tuôn ra như mưa. con người dù hung ác tới đâu cũng sợ chết. Hắn từng thưởng thức vẻ mặt kẻ khác khi đối diện tử thần, bây giờ chính hắn lại là kẻ bị nhìn thấy. Liễu Kiệt nghĩ một lát rồi thu phong lôi kiếm về. Chàng trầm giọng nói, ta hoàn toàn có thể giết ngươi, nhưng nể ngươi là vì đồ đệ mà báo thù, ta tha cho một lần. Xin nói cho rõ, gia sư giết đồ đệ của ngươi ắt có lý do chính đáng. Nếu ngươi chịu buông bỏ, xem như ân oán tiêu tan. Nếu ngươi còn cố chấp, lần sau kiếm của ta sẽ không thu lại nữa. Giờ, ngươi đi đi. Tàn sát nghiến răng kèn két không nói một lời, thân hình lóe lên rồi biến mất như điện chớp. Nghe thường ma cơ kinh hãi liền liều mạng dung liền ba chiêu gậy ép thiếu nữ áo lục, phải ngừng thế công, bật khỏi vòng chiến toan chuồn đi. Thiếu nữ áo lục lướt ngang như gió cuốn, lạnh giọng nói, khoan đi đã. Nghe thường ma cơ biến sắc nói, người muốn thế nào hả? Thiếu nữ đáp, phải chăng các hạ đang tìm âm ti độc phụ? Không sai. Tìm để làm gì? Việc ấy liên quan gì đến ngươi? Ta muốn biết nguyên do. Lão thần sao phải nói cho người biết? Nếu không nói rõ đừng hòng rời khỏi nơi đây. Liễu Kiệt đã tra kiếm vào vỏ, dòng đến sau lưng của Nghe Thường Ma Cơ. Chàng muốn báo đáp ân vừa rồi của thiếu nữ thần bí, cần thì sẽ ra tay tương trợ. Hắn vừa tiến đến, lòng của Nghe Thường Ma Cơ càng thêm rối bời. Một mình thiếu nữ áo lục đã khiến cho bà ứng phó không xuể, giờ cộng thêm ma kính đệ nhị, quả thật là giữ nhiều lành ít. Thiếu nữ áo lục mỉm cười với Liễu Kiệt, nụ cười ngọt như tan băng, đẹp đến mê người. Tim của Liễu Kiệt rung động. Trong khoảnh khắc, chàng nhớ đến Điếu Vong Tiên Tử và Trúc Hoài Ngọc. Bà thiếu nữ ba vẻ phong hoa đều là tuyệt sắc giai nhân trong chốn võ lâm. Nghe thường ma cơ tuy kinh quản nhưng dù sao cũng là nhân vật thành danh. Thành danh không thể buông bỏ. Bà cố gắng giữ bình tĩnh lạnh mặt nói, nhà đầu rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Thiếu nữ đáp nhẹ, không có gì cả. Chỉ muốn biết nguyên do thôi. Ngươi tên là gì? Bích Châu. Không có họ. Các hạ hỏi nhiều quá. Ngươi và âm ty độc phụ là quan hệ thế nào? Không cần hỏi. Nhưng chuyện của lão nhân gia ta có thể quyết tới 8 phần. Nghe thường ma cơ lùi một bước, một quang lóe sáng, liền hét lên. Ngươi là gì của bà ta? Thiếu nữ khẽ mím môi nói. Các hạ nhất định phải biết sao? Tất nhiên, ta là con gái của bà ấy. Cái gì? Ngươi là con gái của bà ta? Không sai. Trong lòng của Liễu Kiệt chấn động, không ngờ âm phong độc phụ lại có một cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này. Nghe thường ma cơ nghiến răng nói, ta muốn gặp mẫu thân của người. Thiếu nữ nói, ta trước hết phải biết lý do. Giọng của nghe thường ma cơ bỗng biến sắc rồi gằn lên, bà ta giết phu quân của ta đó. Thiếu nữ hơi biến sắc, ồ có chuyện đó sao? Tôn phu của các hạ là ai? Nghe thường ma cơ nghiến răng, nói ra người chưa chắc biết. Không chắc đâu, cứ nói thử xem. Kim đồng hồ Văn An. Kim đồng hồ Văn An? Không sai, hắn đáng chết. Chết một lần còn chưa đủ đâu. Nghe thường ma cơ bị oán độc che mờ lý trí, quên cả tình thế đang bất lợi, liền hét lên, con nha đầu, người nói thử xem, vì sao hắn đáng chết? Thiếu nữ trợn mắt nói, hắn làm nhục đệ tử Phật môn, trời người cùng căm phẫn, chẳng lẽ lại đáng sống hay sao? Nghe thường ma cơ gằn giọng nói, lão thân phải tìm độc phụ để tính sổ. Thiếu nữ áo lục lạnh lùng cười nói, với đôi ba chiêu của các hạ không phải là đối thủ của mẹ ta đâu. Nghe thường ma cơ gào lên, dù lão thân chết dưới tay của bà ta cũng cam lòng, không giải được mối hận này ta không nhắm mắt được. Thiếu nữ hơi cắn môi rồi chớp mắt nói, được thôi, các hạ hãy sang đỉnh núi đối diện mà chờ, trong vòng một canh giờ mẹ ta sẽ đến. Nghe thường ma cơ gật đầu lập tức lao xuống vách núi. Liễu Kiệt thu kiếm về chắp tay nói, không ngờ cô nương lại là ái nữ của Lý tiền bối. Thiếu nữ mỉm cười, danh tiếng mẹ ta trên giang hồ vốn chẳng tốt đẹp gì, trong lòng người chắc cũng đang chửi thầm. Liễu Kiệt đỏ mặt nói, không hề có chuyện đó. Thiếu nữ liếc mắt quyến rũ, Liễu thiếu hiệp từng trợ giúp cho mẹ ta thay bà tạ ơn. Liễu Kiệt nói, Chỉ là việc tiện tay thôi, chẳng đáng gì. Cô nương vừa rồi cũng từng giúp tại hạ. Thiếu nữ cười khẽ, vậy xem như hòa nhau, không ai nợ ai. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, thì ra Liễu Thiếu Hiệp là truyền nhân của tông chủ Nguyên Hóa Cung phương Nam, thật là thất kính. Liễu Kiệt đỏ mặt ậm ừ, cô nương và tiền bối họ Lý đến núi này vì chuyện gì? À, cũng vì chút chuyện riêng, còn Thiếu Hiệp ta cũng vậy, thế thì thật trùng hợp, dân trùng hợp lắm. Thiếu Hiệp đã giải quyết xong việc của mình chưa? Chuyện ấy công cốc cả chẳng được gì hết. Thiếu nữ môi nở nụ cười, ánh mắt như nước lượn mấy vòng trên mặt của Liễu Kiệt nói, thân chủ của Thiếu Hiệp khiến người ta phải khâm phục. Tim của Liễu Kiệt lại rúng động nói, cô nương cũng vậy, tại hạ tự thẹn không bằng. Thiếu nữ nghiêng mắt, mỗi người giỏi một đường, tư chất cũng khác nhau, không thể nói ai hơn ai. Cô nương nói phải. Thiếu nữ khẽ cong mày, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ kỳ dị, như mê người khôn tả. Nàng như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng cất tiếng, Liễu Thiếu Hiệp, chúng ta có thể làm bạn không? Liễu Kiệt cảm giác như có tiếng dây tơ bật ở trong lòng, chàng cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Ở trong giang hồ không thù thì là bạn, tất nhiên là được rồi. Thiếu nữ chu môi nói, lời ấy của Thiếu Hiệp chung chung quá, tại sao? Không thù thì bạn là đúng, nhưng phải xem tình thế. Và xem đối tượng như ta chẳng hạn là một nữ tử, lẽ nào thiên hạ tất cả nữ nhân chỉ cần không địch với ngươi đều là bằng hữu của ngươi cả hay sao? Liễu Kiệt đỏ mặt nói, cô nương chọc tại hạ rồi. Thiếu nữ nghiêm giọng, không, ta nói rất nghiêm túc. Tuy nàng nói vòng vo nhưng Liễu Kiệt đâu phải ngốc, tất nhiên hiểu được ý tứ này. Tuy hai người mới gặp còn xa lạ nhưng kết giao bằng hữu cũng chẳng hại gì. Liễu Kiệt cười nói, xem như cô nương thắng. Thiếu nữ dịu dàng, người đáp mà như miễn cưỡng vậy. Liễu Kiệt liền đổi đề tài, quý tính của cô nương là gì? Thiếu nữ tình nghịch, đừng nói kiểu quý tính đại danh cổ lỗ như thế. Người cứ gọi thẳng, người họ gì là được rồi. Ta họ Tư Đồ. Liễu Kiệt nói, ồ Tư Đồ cô nương. Thiếu nữ nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, ta phải đi rồi, sau này còn gặp lại. Dứt lời thân pháp như chim én, thoáng cái đã khuất. Liễu Kiệt ngẩn người ra giây lát rồi cũng xuống núi. Đến chân núi hắn nghĩ lại, Tư Đồ Bích Châu thay mẹ ước chiến với Nghê Thượng Ma Cơ, hà tất không xem náo nhiệt. Nghĩ thế hắn ngẩng đầu nhìn sang đỉnh núi đối diện, bắt đầu chậm rãi leo lên. Đỉnh núi có một khoảng đất trống trơn bằng phẳng như bàn thạch. Âm Ty Độc Phụ và Nghê Thượng Ma Cơ đang đứng đối diện. Cả hai đều là những nhân vật quỷ dị nổi danh trong giang hồ, nên bầu không khí trên đỉnh núi lúc này lạnh lẽo quái đản đến mức khiến người ta phải nghẹt thở. Liễu Kiệt ẩn mình sau một gốc tùng già cách đó chừng 5 trượng, không thấy Tư Đồ Bích Châu đâu. Chàng thầm nghĩ rằng, một người mặt mũi đáng sợ như Âm Ty Độc Phụ sao lại sinh được một ái nữ như hoa phù dung sớm nở ấy. Âm Ty Độc Phụ mở miệng nói trước, Dương Phương Bích, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe Thường Ma Cơ mắt bắn sát khí, nện mạnh đầu gậy xuống đất nghiến răng, ngươi rõ ràng lắm chứ còn gì nữa. Đáng tiếc ta lại không rõ, tại sao ngươi giết Kim Đồng Hồ Văn An? Ồ, hắn là gì của ngươi? Phu quân của ta. Phu quân, e rằng không đúng lắm thì phải. Ý ngươi là sao hả? Hai người hình như chưa từng thành thân chính thức. Ngươi nói nhăng nói cuội. Ngươi mới nói nhăng nói cuội đó. Lấy một kẻ mặt trắng chuyên hầu hạ gọi là chồng, ngươi không biết thẹn sao hả? Phấn bồi quá dậy, không thấy mặt của Nghe Thường Ma Cơ đỏ bừng, nhưng toàn thân của bà rung lên bần bật. Bà gào thét nói, người giết người còn lấy luôn cả cái đầu là sao hả? Âm Ty Độc Phụ khẽ cười quái dị. Lấy đi cái đầu để luyện khô lâu, làm dấu hiệu cảnh cáo đời đó. Nghe Thường Ma Cơ trừng mắt đến muốn nứt ra. Cái đầu đâu? Mất rồi. Tại sao giết hắn? Vì đáng giết. Bà dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Một đêm mà hiếp sát 3 nữ ni, làm ô uế địa tịnh của Phật môn, chẳng đáng chết hay sao? Liên can gì đến ngươi? Thế thì khỏi nói nữa, muốn làm gì? Băm sát ngươi thành trăm mảnh. Tốt, xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ngươi sẽ biết thôi. Gậy vừa nhấc lên, tiếng quét ra như cuồng phong bão táp. Âm ty độc phụ đưa chưởng nghênh đón, một trận ác đấu nghẹt thở lập tức bốc lên trên đỉnh núi. Độc phụ chiêu số kỳ dị, độc hơn rắn rết, móng vuốt sắc lạnh co duỗi bất thường, len lỏi trong bóng gậy như núi, công thủ điều tinh. Gậy như núi đổ, vuốt như ánh chớp, gió mây trên trời cũng rung động. Hai người đều quyết hạ sát thủ, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng đối phương. Qua chừng 50 chiêu, gậy của Nghê Thượng Ma Cơ bắt đầu chậm lại như bất lực. Âm ty độc phụ thừa thế áp sát, móng vuốt bám riết vào những chỗ yếu hại. Đột nhiên Nghê Thượng Ma Cơ dùng một chiêu quái lạ ép độc phụ phải nghẹn thế. Trong tiếng cười mang dại kèm theo tiếng hự đau đớn, âm ty độc phụ ngã phịch xuống, tay ôm ngực phải. Nghê Thượng Ma Cơ giơ gậy lên đỉnh đầu của độc phụ, giọng đầy căm phẫn. Lý Nguyệt Nga, người có di ngôn gì muốn nói lại hay không? Âm ty độc phụ hất tóc ra sau, lộ gương mặt khủng khiếp gầm lên. Dương Phương Bích, người vô liêm sỉ đến mức giấu ám khí ở trong gậy. Ta chỉ cần ngươi chết thôi. Một gậy này bổ xuống xem ngươi giữ được cái mặt đó không. Xuống tay đi. Không vội, giết ngay thì dễ cho ngươi quá. Ta sẽ giữ đầu ngươi lại luyện thành khô lâu giống như ngươi đã làm. À đúng rồi, ngươi có một đứa con gái xinh đẹp như ba. Ta cũng muốn lấy luôn cái đầu của nó để mẹ con các ngươi mãi mãi đoàn tụ. Liễu Kiệt hết sức khó hiểu. Bích Châu đâu? Chẳng lẽ nàng không quan tâm đến sống chết của mẹ mình? Âm ty độc phụ nhìn chằm chằm đối phương, mặt dữ tợn như quá đá. Nghe Thường Ma Cơ nói, Lý Nguyệt Nga, ta sẽ phanh gãi hai chân của ngươi trước, rồi từ từ hành hạ ngươi. Âm ty độc phụ gào lên, ngươi dám? Nghe Thường Ma Cơ cười như điên cuồng. Nói nhảm. Gậy chuyển xuống, rồi bổ xuống chân. Dừng tay, một tiếng quát như sấm vang lên, thân ảnh cũng xuất hiện theo. Nghe Thường Ma Cơ giật mình lùi hai bước, nhìn rõ người đến, bà quát, tiểu tử, người lại định xen vào. Liễu Kiệt bước dục tới, kiếm chĩa thẳng, xen vào chắc rồi đó. Mắt của Nghe Thường Ma Cơ như lóe lửa, tìm chết. Bà dung gậy bổ xuống, do thấy âm ty độc phụ bị thương bởi ám khí, Liễu Kiệt tuyệt không để cho bà ta có cơ hội tái thủ, chàng quát một tiếng, dốc toàn lực thi triển nghịch thiên nhất kiếm, xoạt. Thanh kiếm của Liễu Kiệt chéo ngang, ánh kim lấp loáng trong nắng sớm, lạnh lẽo đến rợn cả người. Nghe Thường Ma Cơ ngã vật xuống. Một tia sáng lạnh từ đầu gậy bắn ra, sượt qua hông của Liễu Kiệt, chỉ chệch một chút nữa là thủng bụng. Liễu Kiệt lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của âm ty độc phụ bỗng trở nên khác lạ, dịu dàng, chẳng còn có vẻ đáng sợ như thường ngày. Liễu Kiệt liếc cái xác của Nghe Thường Ma Cơ, lắc đầu thu kiếm bước đến bên độc phụ. Nhất thời chàng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Độc phụ nói khẽ, Liễu Thiếu Hiệp, ta lại mắt của ngươi một nợ ân tình nữa rồi. Liễu Kiệt đáp, chỉ gặp dịp mà thôi, tiền bối không cần phải để tâm. Hắn hỏi tiền bối bị thương chỗ nào? Ngực phải, nặng lắm không, chắc không chết được. Tại hạ có thể giúp gì không? Không cần, ta tự lo được. Liễu Kiệt hỏi tiếp, lệnh ái sao không thấy xuất hiện vậy? Ánh mắt của âm ty độc phụ lóe lên ánh sáng kỳ dị. Bích Châu ư, nó chắc đi chỗ khác rồi. Con bé này mắt cao hơn đầu. Với đàn ông chưa từng nhìn ai bằng nửa con mắt, nhưng xem ra nó có vẻ thích Thiếu Hiệp. Mặt của Liễu Kiệt đỏ bừng, chỉ biết gượng cười. Độc phụ lại hỏi, Thiếu Hiệp đến núi này làm gì? Tìm người. Người thế nào? Kẻ thù. Hắn không muốn lộ chuyện thật. Độc phụ nghiến răng bỏ tay khỏi ngực, máu trào ra. Còn ở trong lòng bàn tay của nàng là một lưỡi ám khí dài độ 4 tấc, nhọn như dao. Liễu Kiệt thất thanh nói, đây là ám khí giấu trong gậy của Nghê Thượng Ma Cơ sao? Độc phụ vừa tự điểm huyệt cầm máu vừa đáp, đúng, may mà không có độc. Chữ độc vừa thốt ra, nàng bỗng rên khẽ một tiếng rồi ngửa người ngã quỵ xuống đất. Liễu Kiệt bất giác kinh hoàng, lòng như sét đánh, chẳng lẽ ám khí đã xuyên vào nội phủ? Trong lúc hoảng loạn, chàng đưa tay thăm mạch, khí tức mỏng nhẹ như tơ, nàng sẽ chết sao chứ? Nếu ám khí đã tổn thương nội tạng, dù có thần tiên cũng khó cứu. Không thấy Tư Đồ Bích Châu đâu, giờ phải làm gì? Há chẳng phải là cả hai mẹ con đều cùng vong mạng? Gió núi thổi tung bay tà áo, bày ra đầu gối nõn nà, làn da trắng mịn như ngọc, đông lạnh hơn cả tuyết. Liễu Kiệt trố mắt nhìn, điều này hoàn toàn không thể. Với tuổi tác của âm ty độc phụ sao lại có da thịt như thiếu nữ vậy? Hơn nữa màu da hoàn toàn không khớp với khuôn mặt khô đen và bàn tay thô ráp của bà ta. Rốt cuộc là tại sao? Liễu Kiệt nhìn chằm chằm, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Ở cổ có một đường ranh giới mờ, da như đang bong tróc. Tò mò thôi thúc, chàng cúi xuống chạm nhẹ tay vào phần da sắp tróc ấy. Cảm giác thật kỳ dị. Hắn từ từ kéo nhẹ một cái, da liền nhấc lên theo tay. Liễu Kiệt giật bắn người, trái tim đập thình thịch. Suy nghĩ xoắn chặt ở trong đầu như có cái thứ gì đó sắp vỡ lẽ. Chàng hít sâu một hơi, lấy can đảm bóp nhẹ lớp da ấy rồi từ từ kéo lên. Trời, mặt nạ! Chàng kêu lên thất thanh. Chàng cố trấn định, cẩn thận lột tiếp. Phần mặt nạ từ cổ trở lên khá dày. Khi lớp mặt nạ được lột xuống, một gương mặt phấn trắng hiện ra. Tư Đồ Bích Châu. Liễu Kiệt bật thốt rồi lùi lại mấy bước. Âm ty độc phụ hóa ra chính là Tư Đồ Bích Châu cải trang. Sao chàng có thể tin đây là sự thật chứ? Hèn gì nàng không xuất hiện, thì ra nàng chính là người đang nằm đây. Nhưng sao nàng phải hóa trang thành âm ty độc phụ? Còn người thật thì ở đâu? Lúc này Liễu Kiệt chợt thấy tình trạng của nàng thập tử nhất sinh. Cứu thế nào đây? Chàng hoàn toàn bất lực. Chẳng lẽ để nàng hương tiêu ngọc nát hay sao? Trong lúc rối loạn vô kế, chàng nhận ra hơi thở của nàng bỗng nặng dần. Liễu Kiệt mừng rỡ mặc kệ mọi điều nghi ngờ. Xoay nhẹ thân nàng sang một bên từ quyệt mệt môn, ép chân nguyên vào. Tư Đồ Bích Châu khẽ rên lên rồi tỉnh lại. Liễu Kiệt thu tay thốt lên: Tư Đồ cô nương làm tại hạ sợ muốn chết. Tư Đồ Bích Châu giật mình đưa tay sờ mặt, bật ngồi dậy quát: Ngươi làm gì vậy? Giọng của nàng cũng trở lại đúng là giọng của thiếu nữ. Liễu Kiệt vội nói: Cô nương ngất đi, tại hạ để cứu người nên vô tình phát hiện. Tư Đồ Bích Châu sững lại một lúc rồi tự tháo hàm răng giả trong miệng, cởi đôi bao tai có móng dài, hoàn toàn trở về dáng vẻ thật của nàng. Liễu Kiệt bàng hoàng lùi thêm một bước. Tư Đồ Bích Châu thở hắt ra nói: Không ngờ lại bị ngươi phát hiện bí mật. Liễu Kiệt bối rối: Rốt cuộc là chuyện gì? Tư Đồ Bích Châu thở dài nói: Đây là bộ mặt nạ mẫu thân ta dùng thở sinh tiền, cho đến lúc bà qua đời chưa từng bị ai nhìn thấu. Cái gì lệnh đường? Mẹ của ta đã mất 7-8 năm rồi, vì uất ức mà chết. Tại sao? Vì cha của ta mất tích đúng hôm ta chào đời. Ồ, không đúng. Tại sao không đúng? Lệnh tôn không phải là Kình Thiên Kiếm Khách Cổ Phong sao? Đúng, chính ta nói với người đó. Nhưng sao cô nương họ Tư Đồ? À, phụ tân ta vốn dĩ là Tư Đồ Cổ Phong, sợ cái tên dài rườm rà nên dùng một phần bỏ chữ họ, lấy chữ cổ đổi thành họ. Thì ra là vậy. Tư Đồ Bích Châu lấy từ ngực ra một viên đan hoàng, nhai một nửa nuốt, còn một nửa thì giả nát đắp lên vết thương. Liễu Kiệt câu mày nói: Nội phủ của cô nương không sao, chưa bị thương nặng. Đây là linh đan nhà ta truyền lại, công hiệu rất lớn, chắc không chết được. Liễu Kiệt gật đầu: Lệnh tôn mất tích hoàn toàn không có manh mối nào sao? Không có một chút nào cả. Thật ra có gặp cũng không nhận ra, vì vậy ta mới dùng mặt nạ này, hy vọng người sẽ nhận ra. Cô nương tin rằng lệnh tôn còn sống? Sắc mặt Tư Đồ Bích Châu thoáng thề lương nói: Dù sao cũng phải tìm cho ra ngọn ngành. Liễu Kiệt chợt sáng ý nói: Giáo chủ Huyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ lừa cô nương đi đấu với lục địa thần tiên, ý muốn mượn dao giết người, rồi lại sai cao thủ ở trong giáo đối phó cô nương. Lệnh tôn mất tích biết đâu cũng do hắn gây nên. Tư Đồ Bích Châu gật đầu nói: Ta cũng nghi như vậy, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa hồ lô cốc hiểm trở lại thêm bài bố cơ quan muốn dò xét đâu phải dễ. Liễu Kiệt tràn khí nghĩa hiệp. Nếu như có cơ hội tại hạ sẽ để ý thầy cho cô nương. Tư đồ Bích Châu cảm kích. Ta xin đa tạ trước. Liễu Kiệt nói không cần khách sáo. Tư đồ Bích Châu nhìn sâu vào mắt của chàng nói còn nữa. Thiếu hiệp cứu ta một mạng. Gặp dịp mà thôi, cô nương cũng đã từng giải nạn độc thủ cho tại hạ. Hắn nhân tiện hỏi luôn điều vẫn canh cánh ở trong lòng. Cô nương dùng diện mục của lệnh đường để giết người. Tư đồ Bích Châu nói nhẹ. Ta biết thiếu hiệp khó dung thứ. Ta không hề giết bừa. Khi thì là kẻ đáng giết, khi lại bị ép buộc bất đắc dĩ. Liễu Kiệt khẽ gật đầu, mong là vậy. Tư đồ Bích Châu nói bí mật này xin thiếu hiệp giữ kín cho. Đương nhiên, nàng đứng lên chỉnh lại mái tóc rối. Thiếu hiệp vào núi việc đã xong chưa? Tạm xong rồi. Giờ định xuống núi ư? Phải. Ánh mắt của nàng chợt lóe lên tia sáng khác lạ. Nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, như có điều chất chứa mà không thể thốt ra lời. Liễu Kiệt sợ nàng khó xử liền nói tránh. Tại hạ xin cáo từ trước. Tư đồ Bích Châu khẽ sờ vết thương nơi ngực. Vậy ta chúc thiếu hiệp bình an. Liễu Kiệt mỉm cười ôm quyền rồi xoay người lao đi. Cuộc hành trình lên Đại Biệt Sơn rốt cuộc quá ra công cốc. Trên suốt đường xuống núi, lòng của Liễu Kiệt nặng trĩu thất vọng. Quyết Cừu chưa báo lại cổng thêm cái gánh nặng nguyên quá cung. Thật hận mình không thể phân thân thành trăm ngàn chia nhau đi dò từng mối đầu manh. Hôm ấy đến đất Hoàng Bì, chính chàng cũng không rõ gì cớ gì, cứ theo lối này mà đi. Có lẽ là sức mạnh của tiềm thức xui khiến, nên chẳng tự giác lại hướng về Bạch Thủy Hồ. Chàng chưa từng quên nghĩa đệ Vũ Văn Đông. Chàng muốn chính xác mối quan hệ giữa nghĩa đệ và chủ nhân Đào Hoa Đình, lục địa thần tiên rốt cuộc là thế nào. Hắn vào quán trọ nghỉ một đêm, chưa sáng đã vội lên đường nhắm thẳng Bạch Thủy Hồ. Đến nơi vào độ xế trưa, trong lòng vẫn khắc ghi lời dặn của Vũ Văn Đông, nên đi vào chỗ hai người từng kết bái huynh đệ. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩa đệ có để lại ám ký liên lạc nào không? Tảng đá lớn nơi kết bái đã hiện ra trong tầm mắt. Liễu Kiệt bất giác hồi hộp. Bỗng chàng phát hiện trên đỉnh đá có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi, là một thiếu nữ mặt mày chưa rõ. Nàng là ai đây? Sao lại ngồi ở nơi này? Liễu Kiệt hơi chững lại. Bao nhiêu chuyện cũ bỗng hiện lên. Kết bái chọc phá Tử Yến Viên Thiến Thiến xông vào Đào Hoa Đình. Cuối cùng chàng vẫn tiến đến. Trên đá là một thiếu nữ áo vàng, có lẽ nàng chưa biết có người đến gần, thân hình thon nhỏ bất động, mắt nhìn mông lung ra mặt hồ. Mục đích của Liễu Kiệt là xem thử nghĩa đệ Vũ Văn Đông có để lại dấu tích gì không. Chàng khẽ hắng giọng một tiếng, thiếu nữ áo vàng giật mình quay lại. Liễu Kiệt nhìn rõ mặt bất giác sửng sốt. Thiếu nữ rất đẹp nhưng vô cùng tiều tụy, nét mặt như quen quen. Mà nghĩ mãi thì cũng không ra đã gặp ở đâu rồi. Đôi mắt của nàng trợn to như bị chấn động mạnh. Liễu Kiệt bước thêm vài bước càng nhìn càng thấy quen mà vẫn không nhận ra. Chàng lúng túng hỏi, cô nương, chúng ta có từng gặp nhau chưa vậy? Thiếu nữ áo vàng từ từ đứng dậy, ngẩng thẳng, ánh mắt vẫn không rời gương mặt của chàng. Liễu Kiệt bắt đầu bất an, vành mắt của nàng đỏ lên. Ánh lệ dâng đầy song vẫn không nói. Liễu Kiệt càng thêm hoang mang, thiếu nữ quen thuộc này rốt cuộc là ai đây? Đột nhiên thiếu nữ áo vàng như chim én non sổ lồng từ trên tảng đá lao xuống nhào vào người của chàng. Liễu Kiệt theo bản năng né sang, nàng ôm hụt xoay lại đối diện với chàng, nước mắt tuôn như mưa. Một ý nghĩ lóe lên, nàng ta điên rồi chăng? Thiếu nữ ung dung, đôi môi bật ra hai tiếng đại ca. Liễu Kiệt như bị sét đánh toàn thân tê dại. Chỉ bằng hai tiếng ấy, chàng lập tức nghe ra và nhìn ra. Thiếu nữ áo vàng này lại chính là nghĩa đệ tiểu khất cái Vũ Văn Đông. Nghĩa đệ hóa ra là con gái. Liễu Kiệt chết sững. Chuyện này nằm ngoài mọi suy nghĩ của chàng. Chàng nhớ như văng vẳng bên tai giọng nói năm xưa: "Ta cũng hận nữ nhân không được gần gũi bất cứ nữ nhân nào. Ngươi đã hứa với ta rồi đó, huynh đệ." Liễu Kiệt bật lên không kềm nổi, lao tới ôm chặt lấy Vũ Văn Đông. Rất lâu sau chàng mới buông tay. Cảm giác nghẹn ngào tràn ứ. Hắn nhìn gương mặt đầy lệ của nàng và nói: "Huynh đệ, thật không ngờ." Giọng hắn lạ đến mức chính chàng cũng không nhận ra. Vũ Văn Đông chỉ khóc, chưa nói được lời nào. Liễu Kiệt nắm tay của nàng rung giọng: "Huynh đệ, nói gì đi chứ?" Nàng cắn nhẹ môi rồi khẽ thốt: "Đại ca, muội tưởng rằng sẽ không còn gặp được đại ca nữa." "Huynh đệ, muội tên muội là Đông Mai." "Đông Mai, Mai muội, đại ca." Hai người lại ôm chặt lấy nhau. Đông Mai nghẹn ngào bật khóc thành tiếng. Sự việc qua đổi bất ngờ, qua đổi đột ngột, đầu óc Liễu Kiệt mơ hồ rối loạn, bao lời muốn hỏi mà chẳng biết mở đầu ra sao. Chàng nhẹ tách nàng ra, chỉ thấy mặt mình cũng đang rung rung từng giọt rơi xuống, không biết là vui hay buồn, cảm xúc gì khác. "Mai muội, chuyện này như ở trong mộng vậy, đây không phải là mộng mơ, nhưng cảm giác như thật quá. Đại ca muội, muội đã đợi ca 10 ngày. Nếu đại ca mà không đến, có lẽ muội sẽ không còn cơ hội gặp lại đại ca nữa." Liễu Kiệt rùng mình nói: "Tại sao?" Đồng Mai ngước nhìn mặt hồ xa xa, giọng buồn não nề nói: "Đại ca, ca còn thương muội không?" Hơi thở của Liễu Kiệt ngẹn lại, dĩ nhiên giống như trước kia. "Không giống, vì bây giờ muội là..." "Ca có hận muội không?" "Vĩnh viễn không." "Ca có từng yêu nữ tử nào khác chưa?" "Chưa từng." "Thật không?" "Huynh không bao giờ lừa muội." Đông Mai thu hồi ánh mắt, nhìn sâu vào mặt của chàng. Đột nhiên nàng cười một nụ cười thống khổ vô biên. Cái vẻ tinh nghịch, ngỗ nghịch thuở trước đã tan sạch, chẳng còn tìm thấy trên gương mặt ấy nữa. Liễu Kiệt ngây người ra: "Huynh đệ, à không, Mai muội, muội làm đại ca chưa từng nghĩ đến muội là nữ nhi." Đông Mai lệ nhạt đầm đìa: "Muội hận muội là nữ nhân. Cớ sao? Muội càng hận vì đã quen biết đại ca." "Vì cớ gì muội?" "Định mệnh thật quá tàn nhẫn." Liễu Kiệt nhìn gương mặt hoa lê đẫm mưa mà chỉ biết lắc đầu hoang mang nói: "Ca không hiểu muội nói gì." "Đương nhiên ca không hiểu rồi. Vậy nói cho ca nghe rốt cuộc là..." "Không thể, Mai muội." "Ca muốn gọi thì gọi cho hết hôm nay đi. Có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội nữa." Giọng của nàng nghẹn lại, nước mắt càng tuôn ra. Liễu Kiệt dậm chân: "Rốt cuộc là vì cớ gì?" Đông Mai lắc đầu không nói được. Liễu Kiệt bức bách bật kêu như gạo: "Muội muốn giết người ta vì sốt ruột hay sao?" Đông Mai nhắm mắt thì thầm: "Muội muốn chết thật, chết rồi sẽ không còn đau khổ, không còn phiền não." "Mai muội, rốt cuộc muội đang nói chuyện gì?" "Đại ca, ca cái gì? Ca có nguyện cùng muội chết chung với nhau không?" Liễu Kiệt lùi liền ba bước, kinh hoảng tột độ nhìn Vũ Đông Mai. Hắn bước tới nắm lấy đôi vai của nàng lay mạnh: "Mai muội, muội rốt cuộc làm sao vậy?" Đông Mai nhắm chặt mắt rồi nghẹn giọng nói: "Chỉ có chết chúng ta mới có thể ở bên nhau." Liễu Kiệt như chợt hiểu ra điều gì, vội hỏi: "Phải chăng đúng rồi? Lên tôn có phải là tiền bối Vũ Văn Nhất?" Đông Mai khẽ gật đầu. Liễu Kiệt lại hỏi: "Lên tôn phản đối chúng ta qua lại ư?" Đông Mai im lặng. "Tại sao lại phản đối?" Nàng vẫn không đáp. Ta có thể đến cầu xin tiền bối mà." Đông Mai mở bừng mắt, rung giọng nói: "Cha muội sẽ giết ca mất." Toàn thân của Liễu Kiệt rúng động, buông tay lùi hai bước, kinh hãi nói: "Tại sao lại thành ra như vậy? Bởi vì sao?" Đông Mai bỗng khóc òa lên một tiếng. Liễu Kiệt lại lao tới ôm nàng vào lòng. Một giọng nói già nua mà hùng dũng đột nhiên vang lên sát bên tai: "Hay, hay lắm, rất hay." Toàn thân Đông Mai rung bắn lên. Nàng dột thoát khỏi vòng tay của Liễu Kiệt, tiếng khóc lập tức nghẹn lại. Liễu Kiệt sai người nhìn, chỉ một cái nhìn như sét giáng giữa trời quang, khí huyết toàn thân của chàng đều rã rời. Lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất chẳng biết đứng đó từ bao giờ, lão diện mục lạnh như băng, như mặt sắt, không hé ra nửa phần biểu cảm, ánh mắt như tia chớp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên hạ đệ nhất tà phái, chiêu thức quái tuyệt của lão Liễu Kiệt đã từng nếm qua rồi. Chàng cố gắng ổn định khí tức, mặt đỏ lên cúi mình thi lễ: "Giáng bối xin bái kiến tiền bối." Lục địa thần tiên không đáp, mặt không động đậy nửa phần. Đột nhiên lão dung chưởng chém thẳng vào người chàng. Vì đông mai ở đó, Liễu Kiệt không dám hoàn thủ, lại thêm sự việc bất ngờ, tâm của chàng hoàn toàn không phòng bị nên phản ứng chậm nửa nhịp. Chàng nghĩ dù có trúng một chưởng cũng không đến đổi. Đông mai hét lớn tránh ra, nhưng đời không như chàng tưởng. Lục địa thần tiên xuất thủ chính là toàn lực. Khi Liễu Kiệt cảm được khí kình nặng như núi đổ xuống thì đã muộn. Tiếng rên thảm bật ra, thân hình của chàng bị đánh văng ra hai trượng, rơi xuống đất nặng nề, máu tươi từ miệng phun ra thành dòng. Đồng mài che miệng hát lớn: "Đại ca!" Lục địa thần tiên hừ một tiếng bước ép sát tới. Đồng mài lập tức chắn trước người của Liễu Kiệt, hét lên: "Cha, cha thật sự muốn giết huynh ấy hay sao? Tránh ra! Nếu muốn giết huynh ấy phải giết con trước đi. Còn nhãi, người quá ngàn bướng, quá không nghe lời. Lỗi tại ai, con mặc kệ." Lục địa thần tiên dừng lại cách tám thước. Nội lực của Liễu Kiệt thâm hậu nên còn chịu đựng nổi một chưởng. Hắn nghiến răng chống tài đứng lên, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao. Đối phương là cha ruột của nàng. Lục địa thần tiên gầm lớn: "Tránh ra!" Đồng mài dậm chân: "Con không tránh! Con muốn làm cho ta tức chết hay sao?" "Cha nào con nấy!" Đồng mài cãi lại: "Chính cha tự làm cho cha tức đó." Râu tóc của lục địa thần tiên dựng ngược, lão gầm nữa: "Còn nhãi, mày có tránh hay không?" Đồng mài nghiến răng nói: "Không." Một luồng kinh lực như núi lở dồn tới, đồng mài bị hất văng ra ba trượng rơi xuống đất, miệng kêu rên đau đớn. Liễu Kiệt cũng bị dư kình chấn cho lão đảo mấy bước, nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là nghĩa đệ từng đội mũ đội áo kia. Ánh mắt dội tìm nàng, thình lình tiếng quát lại vang lên. Lục địa thần tiên lại giáng chưởng tới, tiếng rên thảm nữa lại vang lên. Liễu Kiệt bị đánh quỵ xuống, máu trào ra không ngớt. Chưởng này cực nặng, trước mắt của chàng tối sầm, toàn thân như bị đánh tan xương nát thịt, muốn đứng dậy cũng không nổi. Lục địa thần tiên tiến sát, giơ tay nói: "Ta phải giết chết tên nghịch chướng này." Đồng mài đã gượng đứng lên muốn lao tới nhưng không kịp, nàng thét: "Mẹ ơi!" Câu mẹ đó đã khiến cho lục địa thần tiên khựng lại. Chưởng giơ lên lại hạ không xuống, lão thở dài một tiếng rồi thu chưởng lùi lại. Liễu Kiệt vẫn còn tỉnh, trong lòng chấn động không ngớt. Đồng mai từng nói nàng không còn mẹ, vậy thì sao bây giờ lại gọi mẹ? Mẫu thân nàng rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Vũ Văn Nhất phải thu tay về? Hơn nữa tuổi tác hai cha con nhìn qua như chênh lệch nhau cả một thế hệ. Lục địa thần tiên lớn giọng: "Con nhãi, theo ta về mau." Đông Mai từ xa nhìn Liễu Kiệt đang nằm bất động, nước mắt trào ra nói: "Con không về, con muốn chết cùng huynh ấy, chết rồi cha chẳng quản được nữa." Lục địa thần tiên hừ một tiếng như tia chớp lao tới chộp lấy nàng rồi phi thân rời đi. Đông Mai dùng dãy hét lớn: "Đại ca, trên đường Hoàng Tuyền, muội chờ đại ca." Tim của Liễu Kiệt như bị dao cứa, chàng nghiến răng gượng đứng dậy. Trước mắt là mặt hồ mênh mang lao lách lay động, nhưng bóng của hai cha con đã biến mất rồi. "Mai muội!" Liễu Kiệt thét lên thảm thiết, lệ theo tiếng gào mà trào ra. Tiếng nàng vẫn còn vọng mãi trong gió: "Đại ca, trên đường xuống Hoàng Tuyền, muội chờ ca." Nàng thật sự muốn chết hay sao? Sự việc nghiêm trọng đến mức độ nào chứ? Lục địa thần tiên thật sự là tà ma đến mức tuyệt không màng đến luân lý thế nhân. Tại sao lại phản đối kịch liệt đến như vậy? Tà, thật là quá tà. Liễu Kiệt nghĩ mãi không thấu, cho dù thế nào chàng cũng đâu đến đổi không xứng với Đồng Mai. Vũ Văn Nhất lấy cái gì để tuyệt tình đến như thế? Nếu Đồng Mai thật sự nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết, hắn biết sống sao đây? Giữa trời đứng bóng, ánh nhật quang chan hòa, nhưng trong mắt của Liễu Kiệt tất cả chỉ là một màu xám ảm đạm. Sương mù phủ kín tâm can, nỗi đau vô danh đang xé nát lòng chàng. Sau trăm nghìn dòng suy nghĩ, cuối cùng chàng quyết định xông vào Đào Hoa Đình, có chết thì chết cùng với Đông Mai. Nếu Vũ Văn lão tà thật sự bỏ mặc cả sinh mạng của đứa con gái thì chẳng màng nhân luân, thì chàng cũng sẽ dùng ma kính và phong lôi kiếm quyết một trận sống mái với lão tà. Nghĩ vậy cho nên Liễu Kiệt bắt đầu bước tới.